Nghe vậy, hai người đều là hoan hỉ, nhào nhào hướng Diêm Vũ, nói lấy tới ánh mắt cảm kích. Theo sau, Nghiêu Đầu lại nói, quỷ sai Diêm Vũ, bắt ác quỷ có công lại tìm về sinh tử bộ, để thăng hắn là nhận dạ du thần Đông Thành, các người có dị nghị gì không? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Sau đây sẽ là ngôn môn quỷ thuật mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.